cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 210, Đoan Mộc Thế ra đánh dấu. Bế quan đột phá thiên tôn. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Chân Long Bất Tử Dược. Đây chính là xuất từ che trời bên trong bất tử thần dược. Liền đại đế đều muốn tranh đoạt bảo vật. Ẩn chứa cực kỳ năng lượng bàng bạc. Xem ra thiên tôn con đường đã không xa. Ít ngày nữa liền có thể đạt tới. Vương Lập trong lòng vui vẻ. Chân Long Bất Tử Dược. Tăng thêm trong tay hắn một số tư nguyên. Đầy đủ hắn đột phá đến thiên tôn. Thiên tài đi nữa yêu nghiệt. Cuối cùng không có khả năng so ra mà vượt hách. Vương huynh, cũng chỉ có thể đầy đủ ủy khuất ngươi tạm thời ở tại ta Tiết Linh biệt viện bên trong. Đoan Mộc, Tiết nói ra, Vương Lập chỉ là thuộc về nàng tư nhân mời vào phủ. Mà không phải Đoan Mộc ra danh nghĩa, mời khách nhân, bởi vậy, không cách nào an bài cho hắn thượng đẳng phòng trọ. Thì tới ngươi Tiết Linh biệt viện ở tạm. Vương Lập nhẹ gật đầu, thậm chí trong lòng của hắn căn bản không muốn đi thượng đẳng phòng trọ ở lại. Dù sao, nhiều người phức tạp, mà Tiết Linh biệt viện, thuộc về Đoan Mộc Tiết địa phương tư nhân. Những người khác không có nàng cho phép, đều không thể tiến vào. Bên trong thị vệ, tỷ nữ, tất cả đều là thân tín của nàng. Phát hạ qua đại đạo thệ ngôn, là cái chết của nàng chung. Không có thiên hạ vô địch trước đó, có thể không để cho người chú ý. Tận khả năng không để cho người chú ý. Thất muội, ngay tại lúc này, một vị người mặc trường bào màu tím thanh niên, cười híp mắt đi tới. Mà Đoan Mộc Tiết trong ánh mắt, không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Thanh niên áo bào tím Đoan Mộc Duệ, là Đoan Mộc Tiết đại ca, tiên đế đỉnh phong cảnh giới. Đoan Mộc Tiết cùng hắn rất không hợp nhau. Thất muội, đây chính là ngươi tự mình nghênh tiếp thiên kiêu. Ha ha. Cũng bất quá hai vị tiên vương phế vật. Đáng giá ngươi tự mình đi nghênh đón sao? Cam nguyện đọa lạc, tự hạ thân phận, ném ta Đoan Mộc ra mặt. Đoan Mộc Duệ khinh thường lườm Vương Lập sư đồ hai người liếc một chút. Trước đó, hắn còn không có đem chính mình cái này muội muội để ở trong lòng. Nhưng, từ lần trước theo hải ngoại trở về sau, không chỉ có đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Còn giải quyết triệt để thiên âm chi thể phản vệ tai hại. Thiên phú tăng nhiều. Hiện tại, toàn bộ Đoan Mộc gia đều đối nàng vô cùng coi trọng. Cái này khiến Đoan Mộc Duệ cảm thấy nghiêm trọng uy hiếp. Địa vị của mình nhận lấy khiêu chiến. Tư nguyên là có hạn. Nếu như gia tộc đem tư nguyên nghiêng về hướng về phía Đoan Mộc Tuyết. Hắn lấy được tư nguyên. Tự nhiên sẽ giảm bớt. Thiên tôn con đường quá khó khăn. Không có gia tộc tư nguyên hết sức ủng hộ, là rất khó đột phá. Cho dù là Đoan Mộc Duệ loại thiên tài này, đều không có lòng tin tuyệt đối. Đột phá thiên tôn, đại ca, đây là chuyện của chính ta. Cùng ngươi có quan hệ gì? Thiếu ở nơi đó âm dương quái khí. Đoan Mộc Tiết tự nhiên không phải dễ trêu. Mở miệng quát lớn, ngươi rớt là toàn bộ Đoan Mộc gia mặt. Làm Đoan Mộc gia trưởng công tử. Tự nhiên cùng ta có quan hệ. Hai cái tiên vương phế vật. Không có tư cách tiến ta Đoan Mộc phủ. Trực tiếp đuổi đi ra. Đoan Mộc Duệ nở nụ cười lạnh. Hắn có thể sẽ không bỏ qua. Bất luận cái gì có thể đả kích Đoan Mộc Tiết cơ hội. Sư phụ. Người này miệng thối quá. Phượng Thanh Giao có chút tức giận. Tại Vương Lập bên tai thầm nói. Nàng có thể nhẫn nhịn không được. Người khác một mực gọi nàng phế vật. Phế vật. Một cái tiên vương con kiến hôi, cũng dám đối bổn công tử nói năng lỗ mãng, làm chết. Đoan Mộc Duệ sắc mặt phát lạnh, đáng sợ sát ý bao phủ hướng Phượng Thanh Giao, một bộ cao cao tại thượng, nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng tư thái. Đại ca, cái này là bằng hữu của ta, ngươi dám đối thủ, cũng là không nể mặt ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi qua thoáng qua một cái chiêu. Đoan Mộc Tuyết ngăn tại Phượng Thanh Giao trước người. Lạnh lùng nói ra. Tuy nhiên nàng chỉ có tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Nhưng luận thực lực cũng không sợ tiên đế đỉnh phong Đoan Mộc Duệ. Phượng Thanh Giao khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nếu như không phải sư phụ để không nên tùy tiện xuất thủ. sớm đã đem cái này Đoan Mộc Duệ đánh răng rơi đầy đất. Phượng Thanh Giao thực lực, liền xem như phổ thông thiên tôn sơ kỳ, nàng đều có thực lực nhất chiến. Tốt, rất tốt, chúng ta đi nhìn. Đoan Mộc Duệ lạnh lùng hừ một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng cũng là một trận giật mình. Đoan Mộc Tiết lại vì hai cái tiên vương, không tiếc cùng mình ở trước mặt giao chiến. Chẳng lẽ, trong đó có bí mật gì? Nhìn lấy Đoan Mộc Duệ bóng lưng, Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm, tuyệt đối không nên đến tìm phiền toái. Nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hắn không muốn chủ động gây chuyện, không có nghĩa là sợ phiền phức. Vương huynh, bởi vì ta nguyên nhân, cho ngươi gây phiền toái. Rất xin lỗi, Đoan Mộc Tiết một mặt áy náy nói ra. Chưa nói tới phiền phức, hắn không thức thời, giết là đủ. Vương Lập từ tốn nói, một cái tiên đế thôi, tính toán phiền toái gì? Tùy tiện chế tạo một cái ngoài ý muốn, thần không biết quỷ không hay, liền có thể cạo chết hắn. Rất nhanh, Đoan Mộc Tiết liền mang theo Vương Lập sư đồ hai người, đi tới một tòa tuyết lớn đầy trời tuyết sơn trước. Trên tuyết sơn, đã ở tự chiếm diện tích vạn mẫu biệt viện, chính là Tuyết Linh biệt viện, thuộc về Đoan Mộc Tiết tư nhân lãnh địa. Đoan Mộc phủ, mặc dù là một tòa phủ đệ, nhưng xưng là đại lục đều không đủ. Hắn chiếm diện tích, so với trên địa cầu Âu Á đại lục còn muốn to lớn. Trong phủ đệ, tự nhiên có rất nhiều sơn mạch, xuất hiện một tòa tuyết sơn, càng là chẳng có gì lạ. Vương huynh, người thì tạm thời ở tại trong tẩm cung. Đoan Mộc Tiết nói ra, chỉ có tẩm cung của mình, mới miễn cưỡng xứng với chủ nhân ở lại. Vương Lập ngược lại là không có cự tuyệt, gật đầu đáp, cái này khiến Đoan Mộc Tiết thiếp thân tỷ nữ cùng bọn thị vệ đều quá sợ hãi, tiểu thư thế mà đem tẩm cung của mình nhường cho một cái tiên vương ở lại, chẳng lẽ tiểu thư đuổi ngược một cái tiên vương, tiểu tử này thật sự là gặp may. Ngày thứ hai, Vương Lập bắt đầu đánh dấu, chúc mừng ký chủ tại Tiết Linh biệt viện đánh dấu thành công, khen thưởng đại đạo băng phách, ẩn chứa đại đạo pháp tắc băng phách, luyện hóa về sau không chỉ có thể cảnh giới tăng nhiều, đồng thời có thể phụ trợ lĩnh ngộ băng chi đại đạo pháp tắc, thích hợp âm thuộc tính, băng thuộc tính trở âm nhu thuộc tính thể chất luyện hóa, không thích hợp thì cho Đoan Mộc Tiết luyện hóa đi, dù sao thuộc hạ thực lực càng mạnh, đối Vương Lập tới nói cũng là chuyện thật tốt. Đánh dấu còn về sau, Vương Lập liền tiến vào Quy Khư Tiên Phủ, rời đi gấp trăm lần thời gian lưu tốc, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa chân long bất tử dược, đột phá thiên tôn cảnh giới. Chỉ cần đột phá thiên tôn cảnh, thực lực nhất định tăng nhiều. Đến lúc đó, cùng phổ thông chuẩn thánh nhất chiến, cũng có đầy đủ lòng tin. Một tòa yêu nhã biệt viện bên trong, Đoan Mộc Thế gia định hải thần châm, chuẩn thánh cảnh giới Đoan Mộc lão tổ tự mình hiện thân, hắn thân cao chừng 8 thước, mày rậm mắt to, hơn 40 tuổi trung niên đại hán bộ dáng. Đoan Mộc Thế gia có thể trở thành Hạo Nguyệt Tiên triều một trong tứ đại gia tộc, tất cả đều là Đoan Mộc lão tổ công lao. Hoàn nghênh đấu chiến thiên tôn đến đây quan chiến. Đoan Mộc lão tổ ý cười đầy mặt, hắn cách đó không xa, có một đầu toàn thân tóc vàng viên hầu, vai nhìn lên một cái vừa to vừa dài kim sắc cây gậy. Đệ nhất thiên tôn thực lực, coi như Đoan Mộc lão tổ vị này chuẩn thánh, đều vô cùng e dè. Huống chi, truyền thuyết đấu chiến thiên tôn sau lưng, có một tôn đạo tổ vì chỗ dựa. Đoan Mộc lão tổ tự nhiên không dám thất lễ. Ngươi đã đáp ứng giúp ta tìm người, ta tự nhiên muốn cho ngươi một bộ mặt. Đấu chiến thiên tôn nói ra, không biết đấu chiến thiên tôn muốn tìm người nào? Đoan Mộc lão tổ nghi ngờ hỏi. Chờ thiên tài đại chiến kết thúc về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Đấu chiến thiên tôn nói ra. Nó tìm thật lâu, đều không có tìm được Vương Lập. Trùng hợp, Đoan Mộc lão tổ mời nó đến đây Đoan Mộc Thế gia quan chiến thiên tài đại chiến. Đấu chiến thiên tôn liền đáp ứng. Đoan Mộc gia cũng đáp ứng nó, giúp nó tìm người. Đấu chiến thiên tôn yên tâm. Bằng vào ta Đoan Mộc Thế gia năng lực tình báo, chỉ muốn cái này người tại Bàn Long đại lục, nhất định giúp ngươi tìm tới. Đoan Mộc lão tổ tự tin cười nói. Được, ta thì nhờ ngươi. Đấu Chiến Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Rời đi, bị người hầu mang đến thượng đẳng phòng nghỉ ngơi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.